Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1414, Kim Thiền Tử. Vạn Phật Triều Tông, thần trưởng mạnh nhất một thức, mà còn, vẫn là một người quen thanh âm. Long Qua Nhi, Dương Tranh, trong đôi mắt, một đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, hắn cùng với thiên ma chiến hạm trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Lại sau một khắc, Dương Tranh cùng thiên ma chiến hạm cũng đã đích thân tới Phật giới Linh Sơn trước đó. Quả nhiên là Long tiểu đệ. Dương Tranh lơ lửng thiên ma chiến hạm phía trên, nhìn chằm chằm Linh Sơn phía trên đại chiến hai người. Một người trong đó không phải người khác, chính là Long Qua Nhi. Quả nhiên cùng Huyền Thiên Tà Đế đám người một dạng, thần binh đại lục thế giới phi thăng tới tinh hà thế giới sau, Long Qua Nhi cũng ly khai Đại Tranh Thần Quốc, tiến nhập cái này Phật giới bên trong. Bất quá, Long Qua Nhi so lúc trước muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Giờ phút này đã là chuẩn thần đế. Long Qua, ngươi điên rồi sao? Không trung, một tiếng quát lớn là Long Qua Nhi đối thủ phát ra. Dương Tranh nhìn thấy này người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Này là một cái hòa thượng, không phải lão hòa thượng, mà là một cái tuổi trẻ hòa thượng. Không biết chuyện gì xảy ra. Tại nhìn thấy cái này hòa thượng đệ nhất mắt, Dương Tranh cũng có chút khó chịu. Minh không, cái này hòa thượng là ai? Vì thế, Dương Tranh hỏi bên người Phật tử Minh không. Là Kim Thiền Tử, Minh không, nói nhỏ một tiếng, Kim Thiền Tử. Dương Tranh nghe xong, đôi mắt ngưng tụ, tập trung vào này hòa thượng, Kim Thiền Tử, trước mắt cái này hòa thượng, liền là hầu ca trong miệng cái kia Kim Thiền Tử. Giờ khắc này, bàn cổ trong thánh địa hầu ca chuyển lời, từng câu trong đầu hiện lên, cái này hòa thượng, liền là hầu ca cửu nhân. Là giết hầu ca sư phó Đường Tam Tạng cái kia Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử, Đường Tam Tạng kiếp trước. Nhưng mà, tại Đường Tam Tạng cùng hầu ca bọn họ thỉnh kinh sau khi thành công, lại mạt sát Đường Tam Tạng nhân cách, còn hại chết Bát Giới cùng Sa Tăng. Kim Thiền Tử, Phật Tổ như tới thủ đô, tu luyện cao thâm Phật Pháp. Vì cái gì cho phép không được một cái Đường Tam Tạng, cho phép không được một cái Chư Bát Giới, cho phép không được một cái Sa Ngộ Tịnh, cho phép không được một cái Tôn Hành Giả. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. A, Phật tử Minh không nghe xong, đầy mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Minh không, ngươi không biết? Dương Tranh nhìn Minh không một cái. Minh không một mặt mê võng, tựa như chưa từng nghe qua. Hầu ca, không đến mức sẽ lừa ta. Ta cũng tin tưởng hầu ca. Minh không, Long Qua Nhi là tiểu đệ của ta. Ta bảo bọc người, Kim Thiền Tử nếu là bị thương tiểu đệ của ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Dương Tranh ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía này không trung giao chiến hai người. Long Qua Nhi cùng Kim Thiền Tử đối chiến, hắn tự nhiên là đứng ở Long Qua Nhi một phương, huống chi Kim Thiền Tử vẫn là hầu ca cửu nhân. Lúc đầu, Dương Tranh đã sớm đối Kim Thiền Tử không có ấn tượng gì tốt. Bây giờ thấy được Kim Thiền Tử còn tại khi dễ Long tiểu đệ, đối Kim Thiền Tử càng không có ấn tượng gì tốt. Cái này hòa thượng ỷ vào nhiều tu luyện mấy ngàn năm mấy vạn năm, khi dễ Long tiểu đệ loại người tuổi trẻ này, còn biết xấu hổ hay không? Một trận chiến này không thể nhúng tay. Minh không đột nhiên nói. Thần trưởng, hừ. Đúng lúc này, trên trời này Kim Thiền Tử một cái đưa tay hướng về phía Long Qua Nhi liền là một trường. Một trường này không phải Như Lai thần trưởng, mà là Phật trưởng. Chỉ gặp Kim Thiền Tử này to lớn Phật trưởng thoáng cái liền đem Long Qua Nhi trên thân hộ thể chân cương cho nghiền ép tan vỡ. Phốp, Long Qua Nhi trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Phật tử Long Qua Nhi nhập ma, hôm nay trấn tại Linh Sơn phía dưới, ngàn năm không được xuất thế. Kim Thiền Tử cười lạnh, hắn muốn trấn áp Long Qua Nhi. Kim Thiền Tử, ngươi rất phách lối nha. Liền tại Kim Thiền Tử Phật trưởng muốn đặt ở Long Qua Nhi trên thân lúc, một cái tràn đầy không trải qua tiếng lòng âm vang lên. Tiếp theo liền là một đạo thân ảnh xuất hiện ở Long Qua Nhi bên người, bắt lại rớt xuống Long Qua Nhi. Ma, Kim Thiền Tử nhìn thấy Dương Tranh, sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Này to lớn Phật trưởng mang theo vô cùng vô tận kim quang nổ tung mà xuống. Oanh, Phật quang nổ tung, giờ khắc này toàn bộ Linh Sơn đều bị cái này Phật quang bao phủ. Dương Tranh cùng Long Qua cũng bị Phật quang thôn phệ. Dương, Phật tử Minh Không tựa hồ tại giờ khắc này tỉnh táo, mở miệng hô ra một chữ: Phật tổ thủ đồ, cũng không gì hơn cái này. Tràn đầy không trải qua tiếng lòng thanh âm lại vang lên lên. Chỉ gặp này đầy trời Phật quang bên trong xuất hiện một cái điểm đen. Này điểm đen bắt đầu chỉ là một cái điểm, bất quá chớp mắt chỉ gặp liền bành trướng. Tiếp theo cái giây lát hơi thở, này điểm đen cũng đã hóa thành một phương đen thiên. Đen thiên trực tiếp thôn phệ Phật quang, đem trọn cái Linh Sơn bao bọc lại. Giờ khắc này, Phật giới Linh Sơn giống như ngày tận thế tới. Ngươi quả nhiên là ma. Không chung, Kim Thiền Tử mặt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta là ma a, làm sao vậy? Ma chọc giận ngươi a? Vẫn là nói ma ăn nhà ngươi lương thực a? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, một bên đem một đạo chân nguyên đánh vào Long Qua Nhi trong cơ thể, chữa trị Long Qua Nhi trong cơ thể thương thế, một bên cười nhìn cái này Kim Thiền Tử. Phật tổ thủ đồ, họa loạn Linh Sơn, ngươi Kim Thiền Tử tại Linh Sơn cậy già lên mặt, khi dễ sinh chậm hậu bối, có phải hay không cảm thấy rất vinh quang? Ma nên trấn áp. Kim Thiền Tử lạnh giọng đáp lại. Dạng này a? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếp theo sắc mặt một biến. Vậy thì tốt, Kim Thiền Tử, bản tọa ở đây liền nhìn ngươi cái này Phật tổ thủ đồ có thể hay không hàng phục đến bản tọa. Thoại âm rơi xuống, Dương Tranh phía sau hai tấm đen kịt vương tọa hiện lên. Cái này hai tấm đen kịt vương tọa vừa hiện, Kim Thiền Tử sắc mặt tức khắc đại biến. Không chỉ Kim Thiền Tử sắc mặt đại biến, Phật giới Linh Sơn càng là run lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.